bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 804, cho Phó Vân Tiêu một bất ngờ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, thư ký gửi thẻ tham dự của diễn đàn doanh nghiệp. Diễn đàn được tổ chức đúng giờ tại một khách sạn ở ngoại ô thành phố A. Khi Phó Vân Tiêu đến, diễn đàn đã bắt đầu được nửa chặng đường. Vì đây là diễn đàn thảo luận về kinh tế và kinh doanh ở thành phố A nên tất cả các ông chủ công ty từ mọi tầng lớp trong thành phố A đều đến tham gia diễn đàn. Có những ông chủ của các công ty lớn và nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ đã quen mặt xem có cơ hội nhận được sự đầu tư của một công ty lớn hay không. Khi Phó Vân Tiêu bước vào, anh vừa kịp tham gia phần phát biểu tự do của diễn đàn kinh doanh. Tôi nghĩ thành phố A cần các doanh nhân của chúng ta ở đây để cùng gánh vác trách nhiệm và xây dựng các quy tắc thị trường công bằng. Giọng một người phụ nữ quen thuộc vang lên từ sân khấu phía trước, mọi sự chú ý tập trung vào người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu đỏ rạng rỡ. Mọi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người phụ nữ này, và thỉnh thoảng có những tràng pháo tay vang dội, như thể lời nói của cô ta nói lên nguyện vọng của nhiều doanh nhân. Phó Vân Tiêu chỉ nhìn theo giọng nói và nhìn lên sân khấu, sau đó chuyển tầm mắt sang nơi khác, ngẫu nhiên tìm được một chỗ trống để ngồi xuống. Có vẻ như đã thấy Phó Vân Tiêu đang đến, Văn mặc một chiếc váy dài màu đỏ trên sân khấu, nhanh chóng kết thúc chủ đề ngay sau khi Phó Vân Tiêu bước vào. Không lâu sau khi Phó Vân Tiêu ngồi xuống, Văn bước tới với nụ cười trên môi, bất giác kéo ghế ra và ngồi bên cạnh Phó Vân Tiêu. Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không tới đây. Văn nhìn Phó Vân Tiêu với nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt. Vốn dĩ tôi không định đến, nhưng tôi vẫn lo lắng về xu hướng kinh tế của thành phố A, vì vậy cuối cùng tôi không thể đợi được nên đến xem thử. Phó Vân Tiêu chỉ khẽ liếc nhìn Văn một cái, rồi quay mặt vừa xem bài phát biểu của doanh nhân trên sân khấu, vừa thản nhiên giải thích với Văn. Đúng vậy, môi trường của thành phố A thực sự đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn, mặc dù tôi đã nói về đồng tâm hiệp lực nhưng trong môi trường này, những công ty không lật lọng đã được coi là những công ty có lương tâm. Có vẻ như cô ta đã quen với thái độ của Phó Vân Tiêu, và Văn không quan tâm đến việc nói về kinh tế của thành phố A với Phó Vân Tiêu. Chỉ sau khi Văn nói xong, ánh mắt của Phó Vân Tiêu đột nhiên nheo lại, rồi anh hơi quay đầu lại, sau đó đặt ánh mắt nhìn thẳng vào Văn. Đây không phải kết quả cô muốn thấy sao? Phó Vân Tiêu đột nhiên nhìn Văn nói một cách trêu đùa, đôi mắt sâu thẳm dường như muốn nhìn thấu tâm can Văn. Văn cũng không sợ ánh mắt của Phó Vân Tiêu, và chủ động nhìn thẳng Phó Vân Tiêu và bắt đầu nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc một nụ cười xuất hiện trên khóe miệng Văn, cô ta không giải thích hay từ chối lời nói của Phó Vân Tiêu. Vì lợi ích của đối tác kinh doanh và bạn bè, dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn góp ý cho anh. Sau một lúc im lặng, Văn lại tiếp tục các chủ đề khác. Phó Vân Tiêu không trả lời, và Văn tiếp tục nói thêm một cách thờ ơ. Anh cũng hiểu môi trường hiện tại của thành phố A, nên tôi vẫn hy vọng anh có thể vượt qua được khó khăn này, và đừng mong đầu tư để giúp những người khác vượt qua khó khăn. Sau khi nói điều này, Văn đã nhìn Phó Vân Tiêu một cái nhìn đầy ẩn ý khác trước khi rời khỏi đây. Mặt khác, sau khi Bạch Tô và Phó Vân Tiêu nói chuyện điện thoại xong, họ luôn buồn bực lờ mờ cảm thấy có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm vào đó, sự việc của Lương Vân Trạm càng làm suy nghĩ của Bạch Tô thêm trầm trọng, cô cũng bắt đầu ngày càng nghi ngờ rằng gia đình họ thực sự đang bị người khác theo dõi. Bạch Tô nằm ở trên giường nghĩ như vậy, càng ngày càng khó chịu, đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Mời vào, Bạch Tô kìm nén sự cáu kỉnh trong lòng, nói về hướng cửa. Sau đó Bạch Tiểu Bạch bước vào với nụ cười trên môi. Mẹ, con muốn nói với mẹ một điều. Bạch Tiểu Bạch ngập ngừng và do dự. Có chuyện gì vậy? Bạch Tô nắm lấy tay Bạch Tiểu Bạch kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh quan tâm hỏi. Chẳng là, nhóm múa của chúng con sẽ biểu diễn trong 5 hoặc 6 ngày, có lẽ con không thể ở bên cạnh mẹ trong thời gian này. Bạch Tiểu Bạch hơi xấu hổ, khi nói tới đoạn phía sau, giọng nói của cô ấy trở nên nhỏ nhẹ hơn. À, không sao đâu, nếu con có chuyến lưu diễn, con hãy đi trước đi, vừa hay mẹ sẽ trở lại thành phố A trong vài ngày. Nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch bối rối, Bạch Tô hờ hững xua tay, bắt đầu an ủi Bạch Tiểu Bạch. Khi nào thì con đi, mẹ sẽ đặt vé, để trấn an Bạch Tiểu Bạch, Bạch Tô liền nói thêm một câu. Ngày mai, nhìn thấy Bạch Tô đang thực sự đang tìm vé trở về thành phố A, Bạch Tiểu Bạch cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngày hôm sau, Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch cùng lúc đến sân bay. Bạch Tiểu Bạch lên máy bay của đoàn ca múa trong khi Bạch Tô một mình lên máy bay về thành phố A, cô không nói với ai về việc mình bay trở lại thành phố A, kể cả Phó Vân Tiêu, vì cô ấy muốn bí mật bay về thành phố A, và sau đó đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của Phó Vân Tiêu tặng cho Phó Vân Tiêu một bất ngờ nho nhỏ. Vào ban đêm, văn phòng công ty tư bản Vân Thượng. Bạch Tô nhìn lên đồng hồ trên tường, đã 10 giờ tối. Muộn như vậy, sao cuộc họp vẫn chưa kết thúc? Bạch Tô khẽ lẩm bẩm, sau đó nhìn lên đồng hồ. Ục cục, nồi lẩu nhỏ đơn giản được chuẩn bị cẩn thận cho Phó Vân Tiêu này đã được đun nhiều lần. Bạch Tô ngửi thấy mùi thơm của nồi lẩu, và bụng cô đói réo lên trong tuyệt vọng. Bây giờ vấn đề mà Phó Vân Tiêu gặp phải chắc rất khó khăn, nhưng nồi lẩu nhỏ trước mặt cũng phức tạp không kém. Bạch Tô khẽ lẩm bẩm khi nhìn nồi lẩu nhỏ dầu đỏ đang sôi ùng ục, và không thể đợi thêm được nữa nên đã ăn một miếng. Thôi bỏ đi, mình sẽ ăn một chút trước, ăn một chút cũng không nhận ra đâu. Thực sự không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món ăn ngon, sau khi vật lộn với món lẩu, Bạch Tô quyết định ăn một chút trước. Chà, món này quá ngon, không biết là do đói quá hay do nước lẩu quá ngon mà cắn một miếng xong, Bạch Tô không khỏi trợn mắt há mồm, ngon quá đi mất. Thôi không sao, ăn nhiều hơn một chút cũng không thành vấn đề. Bạch Tô ngước nhìn rồi lại nhìn ra cửa, cảm thấy Phó Vân Tiêu sẽ không về được trong một lúc nữa, nên cô ăn thêm hai nồi lẩu nhỏ. Nó rất ngon, sau đó, Bạch Tô không thể đặt đũa xuống nữa, lập tức ăn hết nồi lẩu nhỏ của mình, sau đó hài lòng gật đầu. Mình quá đói rồi, vì vậy nên mình ăn trước cũng không có gì là quá đáng, dù sao, phần của Phó Vân Tiêu mình cũng không động vào, anh ấy có thể hiểu cho mình. Ăn xong nồi lẩu nhỏ, Bạch Tô bắt đầu tìm lý do để bào chữa. Bạch Tô ngồi hài lòng trong văn phòng của Phó Vân Tiêu và đợi một lúc nhưng cuộc họp dường như không kết thúc. Hơi nhàm chán, Bạch Tô liếc nhìn hai lần rồi bắt đầu giúp Phó Vân Tiêu sắp xếp bàn văn phòng vốn đã gọn gàng của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tô đang phân loại, và điện thoại cố định trên bàn của Phó Vân Tiêu đổ chuông. Cô liếc nhìn điện thoại cố định và không bắt máy, cô định nhắn Phó Vân Tiêu gọi lại khi anh quay lại. Chỉ là điện thoại đã đổ chuông hơn chục lần, có vẻ như đang rất lo lắng, sau khi do dự, Bạch Tô nhấc máy. Alo, xin chào, Bạch Tô nhấc máy và chào. Có một khoảng lặng gây chú ý ở phía bên kia của điện thoại và có vẻ như không có phản hồi. Cách chương.